Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, phần 163. Chương 163 địa cầu xuất hiện bí cảnh mở ra đại khái còn có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này nhiệt độ không khí sẽ không giảm xuống, nhiệt độ không khí không giới hạn. Liền không rời đi băng quả nước trái cây. Một khi yêu cầu đại phê lượng băng quả nước trái cây, Diệp Cảnh Xanh liền không thể phân thân. Không thể phân thân liền đại biểu hai người chi gian gặp mặt số lần sẽ giảm bớt. Kết quả này không phải Tần Ngự nguyện ý nhìn đến. Nếu có thể có phương pháp làm hắn ở hai cái nhiều địa điểm chi gian nhanh chóng di động liền đẹp cả đôi đàng, Tần Ngự nghĩ đến liền làm. Trước tiên bắt lấy Thú Văn Châu, bắt đầu ở Thú Văn Châu không gian trung học tập tân tri thức. Ở nghiên cứu phương hướng thượng càng thiên về với không gian truyền tống, đồng thời còn không quên học tập trong trí nhớ về trận pháp tri thức. Nếu chỉ dựa vào minh văn giải quyết không được vấn đề, vậy kết hợp trận pháp cùng nhau, về nhân loại trực tiếp truyền tống minh văn trận pháp. Nhưng không có phi hành minh văn đơn giản như vậy. Chân chính muốn nghiên cứu còn phải tiêu phí càng nhiều thời gian. Vì thế, Tần Ngự không tính toán lại chính mình tự mình bán bình thủy. Đồng thời, hắn kia tiểu nơi sân cũng nên thay đổi. Ở thuê công nhân cùng mua sắm nô lệ chi gian, Tần Ngự lựa chọn mua sắm nô lệ. Nô lệ doanh là cái phong bế không gian. Nhưng nếu có người tưởng chọn lựa nô lệ, cũng không sẽ bị cấm tiến vào nô lệ doanh. Nhưng này giới hạn trong chọn lựa bình thường nô lệ. Tần Ngự ở nô lệ doanh dạo qua một vòng, nô lệ hai bên xương tỳ bà bị màu đen vòng tròn xuyên thấu. Mà nô lệ dân quản sự trong tay khống chế khí có thể quyết định bọn họ vận mệnh. Tần Ngự thực mau liền chọn lựa một nam một nữ cùng hai đứa nhỏ. Đây là nguyên bản là một đôi phu thê cùng bọn họ nhi tử. Bọn họ nơi bộ lạc cơ hồ bị bắt nô đội bắt giữ. Tiến vào cái này nô lệ doanh bên trong, Tần Ngự trước hết phát hiện chính là kia hai cái tiểu nam hài. Này hai đứa nhỏ đều có rất mạnh minh văn sư thiên phú, nhưng Tần Ngự mục đích là tìm hai cái công nhân, mà không phải tìm hai cái đồ đệ, vì thế đang nghe nói bọn họ còn có cha mẹ khi. Liền tính toán đem bốn người cùng nhau mua đi, Tần Ngự trước mang theo bọn họ thay đổi một bộ quần áo. Trên người rách nát quần áo quá mức hấp dẫn người tầm mắt. Hắn cũng không hy vọng người khác đem này toàn ra cho rằng nô lệ. Nếu không ở chính mình không ở khi, hai cái nô lệ khả năng đem khống không được toàn cục. Một nhà bốn người trên người ăn mặc ấm áp quần áo, bị đông lạnh đến xanh mét mặt đều hòa hoãn không ít. Trên chân mặc vào giữ ấm giày, làm hai cái tiểu hài tử hưng phấn mà rậm rậm chân. Tần Ngự cho bọn hắn đổi xong quần áo sau, mang theo bọn họ ở trong thành thuê một đống hai tầng tiểu lâu. Tần Ngự nhìn trước mắt bốn người tất cùng tất kính mà rũ đầu, giống bị huấn luyện khi như vậy dịu ngoan. Trong đó song bào thai đệ đệ trên chân đột nhiên vướng một ngã, phác gục ở Tần Ngự trước mặt. Tần Ngự chủ động tiến lên một bước. Một nhà bốn người đều cảm thấy thập phần khẩn trương. Hai vợ chồng đột nhiên thật mạnh quỳ xuống. Đại nhân, thỉnh tha thứ hắn lúc này đây đi. Tần Ngự dừng lại bước chân, đem té ngã tiểu hài tử đỡ lên. Các người nhiều lo lắng, hai tên thành niên nô lệ nặng nề mà khái đầu, đa tạ đại nhân khoan thứ. Tần Ngự phất phất tay làm cho bọn họ đứng lên. Ta yêu cầu hai cái đệ tử, tính toán cho các ngươi hai đứa nhỏ cho ta trợ thủ học tập minh văn. Cho nên ta sẽ không dùng nô lệ cốt khống chế bọn họ hành động. Nhưng ta và các ngươi chung quy chỉ là người xa lạ quan hệ, không có khả năng hoàn toàn đem tín nhiệm giao thác với các ngươi. Hai cái nô lệ như là nghe được không thể tưởng tượng sự, cư nhiên có minh văn sư nguyện ý thu hai cái nô lệ vì đồ đệ. Mà kia hai cái nô lệ đúng là bọn họ hài tử. Hẳn là chẳng sợ đại nhân cả đời đều hóa chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Nữ nhân là một cái yêu thương hài tử người. Lúc trước hai đứa nhỏ bị bắt cùng bọn họ tách ra, nữ nhân liền thiếu chút nữa khổ sở đến muốn chết đi. Chỉ là nếu chính mình đã chết, hài tử liền ít đi một người chiếu cố, cho nên nàng mới kiên trì xuống dưới. Minh Văn Sư là cỡ nào tôn quý thân phận. Đừng nói nàng nô lệ cốt bị Tần Ngự khống chế ở trong tay. Chẳng sợ nàng là cái tự do người, chỉ cần Tần Ngự nguyện ý dạy dỗ chính mình nhi tử Minh Văn, nàng đồng dạng có thể cấp Tần Ngự làm trâu làm ngựa. Hào, sau này các ngươi nhưng đều là Minh Văn Sư cha mẹ, tốt nhất có thể duy trì chính mình năng lực trong phạm vi thể diện. Tần Ngự hứa hẹn nói, ta hiện tại còn vô pháp tín nhiệm các ngươi, nhưng ta bảo đảm, chỉ cần các ngươi toàn tâm toàn ý vì ta công tác 10 năm. 10 năm sau ta sẽ tha các ngươi tự do. Kỳ thật Tần Ngự cảm thấy chính mình không dùng được bao lâu là có thể phóng này hai cái nô lệ rời đi. Bất quá nhân gia nhi tử đều ở chính mình thuộc hạ làm việc, phòng trừng bọn họ cũng luyến tiếc rời đi. Tần Ngự làm xong hứa hẹn sau, hai tên nô lệ vội vàng kéo qua hai cái tiểu hài tử, ấn xuống bọn họ đầu liền hướng ngầm khái, mau cấp đại nhân dập đầu. Nhớ kỹ đại nhân đại ân đại đức, hai cái năm tuổi tiểu hài nhi còn có chút mê mang, nhưng cũng dựa theo cha mẹ phân phó khái đầu. Tần Ngự vội vàng ngăn cản nói, thật sự tưởng cảm tạ ta cũng không vội với nhất thời, trước giúp ta hào hào làm việc đi. Tần Ngự mang theo hai tên nô lệ tuần tra tân thuê tiểu lâu, sau đó làm tốt quy hoạch. Hai tên nô lệ phân biệt kêu Lập Ưng cùng Lập Thảo. Bọn họ hai tử kêu Lập Thiên cùng Đạp Đất. Bọn họ thôn nguyên bản họ Lập, chín thành người đều là Lập họ, chẳng qua bị trảo sau bọn họ dòng họ cũng đã bị cướp đoạt. Chỉ có nô lệ thăng cấp ra đánh số, Tần Ngự không nghĩ từ bỏ kiếm tiền cơ hội. Vì thế ngày hôm sau sinh ý liền khai trương. Tần Ngự lấy tên cũng rất đơn giản, liền kêu tiểu cửa hàng. Hơn nữa ở cửa treo lên nội có bình thủy bán ra, thẻ bài, những cái đó tìm không thấy Tần Ngự các khách nhân mới thu được tin tức đuổi lại đây. Lầu 1 làm hàng hóa bán ra chủ yếu nơi sân, lầu 2 làm Tần Ngự nghỉ ngơi cùng vẽ minh văn nơi sân. Tần Ngự dưới lầu bán đồ vật chủng loại nhiều, trừ bỏ bình thủy cùng một ít địa cầu tiểu ngoạn ý ở ngoài, tất cả đều là khoảng thời gian trước muốn đánh cướp hắn, lại bị hắn phản đánh cướp người lưu lại cống phẩm. Một bộ phận bị hắn nhận lấy chính mình dùng, một bộ phận hắn căn bản không dùng được đồ vật, dứt khoát đặt ở cửa hàng cùng tiêu thụ. Bởi vì thời tiết rét lạnh, trên đường người đi đường số lượng không nhiều lắm, đồ vật cũng không thế nào có thể bán đi ra ngoài. Bất quá vẫn là có người sẽ trước mua sắm trong tiệm bình thủy cùng bình giữ ấm. Mặt khác đồ vật cũng sẽ bị khách nhân thuận tiện mua đi một ít. Tần Ngự trải qua một vòng thời gian nghiên cứu, rốt cuộc đem truyền tống trận nghiên cứu ra tới, lập tức ở chính mình địa bàn thượng trang bị. Nhưng vì tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, hắn lại ở tiểu lâu ngoại bố trí phòng ngự trận pháp, tránh cho có người phá hư chính mình truyền tống trận pháp. Bố trí xong hết thảy, Tần Ngự gấp không chờ nổi mà chạy về thân đồ thôn. Không sai biệt lắm một vòng thời gian không gặp, Tần Ngự bế lên đang ở bận rộn Diệp Cảnh Xanh, hưng phấn nói, cho ngươi xem cái hảo bảo bối. Diệp Cảnh Xanh trên mặt nóng lên, tùy ý Tần Ngự ôm hắn vào phòng. Tần Ngự đem hắn đặt ở trên giường. Diệp Cảnh Xanh dỗi nói, như vậy gấp gáp làm gì? Ta xác thật có chút nóng nảy. Tần Ngự có chút gấp không chờ nổi mà móc ra một cây trẻ con cánh tay phẩm chất, thú cốt. Diệp Cảnh Xanh, ngoặc kép chấm hỏi. Diệp Cảnh Xanh, đây là cái gì ngoạn ý? Tần Ngự hưng phấn mà cùng ái nhân chia sẻ chính mình kiệt tác. Đây là chịu tải truyền tống định vị minh văn thú cốt. có hắn là có thể ở hai cái địa phương chi gian xuyên qua. Diệp Cảnh Xanh cảm giác chính mình đời này đều không có như vậy vô ngữ quá. Tần Ngự đại khái là bị truyền tống linh hồn che đậy hai mắt, vẫn cứ ở nơi đó thao thao bất tuyệt giới thiệu. Đây là ta lợi dụng minh văn cùng trận pháp tinh túy dung hợp sau được đến thành quả. Cùng ta cùng đi biên thành nhìn xem đi. Hảo đi. Diệp Cảnh Xanh tuy rằng không tình nguyện bỏ lỡ cùng Tần Ngự thân mật tiếp xúc cơ hội, nhưng cũng rất muốn đi Tần Ngự gần nhất đợi địa phương nhìn xem. Vì thế không bao lâu, hai người trực tiếp từ thân đồ thôn truyền tống tới rồi biên thành tiểu lâu. Diệp Cảnh Xanh mới vừa đến địa điểm liền nói, bên ngoài giống như có không ít người. Tần Ngự mới vừa đến hiện trường cũng đã phát hiện bên ngoài ầm ĩ, này đã không phải có người đơn giản như vậy, mà là những người đó đã bắt đầu nháo sự. Tần Ngự trong khoảng thời gian này lại bán ra rất nhiều đồ vật, kiếm lời không ít tiền, đương nhiên cũng có đỏ mắt người. Này không phải thừa dịp Tần Ngự rời đi không ở thời gian lại đây khó xử trong tiệm công nhân sao? Diệp Cảnh Xanh hỏi. Chúng ta muốn đi ra ngoài hỗ trợ sao? Tần Ngự lắc đầu nói. Trước xem bọn hắn có phản ứng gì. Hắn trước khi rời đi đã đem mở ra trận pháp phương pháp giao cho hai vợ chồng. Nếu liền như vậy một chút việc nhỏ bọn họ đều làm không xong, như vậy hắn cũng nên suy xét lại đổi hai cái nô lệ. Cũng may bọn họ không có thật sự ngốc đến sẽ không sử dụng trận pháp. Không bao lâu, nguyên bản còn ở ồn ào nhốn nháo thanh âm nháy mắt bị ngăn cách ở phòng hộ trận pháp ngoài. Tiếp theo lại có mấy đau từng cơn tiếng hô truyền đến. Vài đạo bóng người bị bài xích ra cửa hàng môn ở ngoài. Ngươi nếu dám như vậy đối chúng ta. Chúng ta chủ nhân chính là biên thành thành chủ. Tòa thành này nhưng đều là hắn địa bàn. Các ngươi sống không quá phiền. Cư nhiên cũng dám động thành chủ ngươi. Các ngươi cho ta chờ. Trong đó hai người từ trên mặt đất ngồi dậy, vỗ vỗ trên người cho bụi, vội vàng rời đi. Chúng ta giống như đắc tội thành chủ, nên sẽ không cấp đại nhân chọc phiền toái đi. Lập Thảo có chút khẩn trương mà dùng ngón tay rảo rảo y chân, thập phần co quắp. Chính là đại nhân nói qua, sở hữu lòng mang ác ý người sẽ bị trận pháp bài trừ đi ra ngoài. Lập lại cảm thấy chính mình làm không có sai, hắn hoàn toàn đều là dựa theo Tần Ngự cách nói làm. Làm nô lệ, chỉ cần dựa theo chủ nhân nhu cầu mấy ngày, Tần Ngự nhưng thật ra thực vừa lòng chính mình nghe được tin tức, hắn xác thật không lo lắng thành chủ tìm tới. Hiện tại hắn tay cầm truyền tống trận, liền tính bị vây quanh cũng có thể mang theo hắn công nhân cùng nhau chạy. Tần Ngự ôm Diệp Cảnh Xanh ở trong phòng của mình ngủ một đêm. Ngày hôm sau xuất hiện thời điểm, Lập Ưng cùng Lập Thảo đều cho rằng Tần Ngự là hôm nay buổi sáng mang theo người cùng nhau chờ về. Đại khái là Tần Ngự cường ngạnh hấp dẫn thành chủ lực chú ý. Thành chủ đội thân vệ thực mau tìm tới môn. Nguyên lai là thành chủ tưởng mời bọn họ qua đi ngồi. Bất quá Tần Ngự biết thành chủ không phải cái gì thứ tốt, cũng liền lười đến cùng hắn chạm mặt. Kế tiếp đàn chủ lại phái tới mấy người, lần này tới người Thái độ cường ngạnh không ít, nhưng Tần Ngự chút nào không thoái nhượng, trực tiếp mở ra trận pháp đem người bắn đi ra ngoài. Tần Ngự biết nơi này không thể lâu đãi, hoặc là xử lý thành chủ, hoặc là nhân lúc còn sớm rời đi. Đại khái là đã biết Tần Ngự thái độ, còn thừa người cũng rút lui. Bất quá cho dù thành chủ theo dõi bọn họ, Tần Ngự cũng hoàn toàn không sốt ruột. Nếu có thể xử lý thành chủ, nói không chừng hắn còn có thể trộn lẫn cái thành chủ đương đương. Ở biên thành sinh ý cơ bản có thể giao cho Lập Ưng Lập Thảo. Tần Ngự trực tiếp mang theo Diệp Cảnh Xanh trở về địa cầu. Trở lại địa cầu khi thiên đều còn không có lượng, chỉ cần Tần Ngự trên người mang theo thú văn châu, trên địa cầu thời gian liền sẽ đi đặc biệt chậm. Khoảng cách hắn lần trước rời đi cũng bất quá mới qua hơn 6 giờ, Diệp Cảnh Xanh đang ở trong phòng khách xử lý dần dần có hình người. Quỷ anh thụ lúc này có chút dao động, như là tùy thời có thể phá vỡ quả tử bò ra tới giống nhau. Diệp Cảnh Xanh cho nó phun điểm nước, nghi hoặc nói, có thể hay không là bởi vì thời tiết quá nhiệt, đem nó cấp nhiệt chứ? Như thế nào vận thành như vậy? Tần Ngữ cũng không rõ lắm, chỉ có thể mở ra đào hoa, nhìn xem quỷ anh ở mát mẻ trong không khí phản ứng. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.